Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, Kim Kê độc lập cùng Bạch Hạc lưỡng xí. Stamford Bridge, bầu trời đêm vẫn như cũ cực nóng. Cổ động viên Chelsea tâm đều muốn nôn nóng thiêu đốt. Mục cuồng nhân ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, cau mày. Hiệp 2 trận đấu đã tiến hành rồi hơn 20 phút. Trên sân điểm số vẫn là 0-1. Sân khách tác chiến Real Madrid dựa vào hiệp một đường biên cầu thủ Reyes may mắn ghi bàn đạt được. Dẫn trước, Mourinho ở hiệp 2 vừa bắt đầu hay dùng tốc độ cùng đột phá năng lực càng mạnh hơn Robben thay đổi. Số 7 tiền đạo Shevchenko. Thế nhưng từ trước mắt đến xem, lần này thay đổi người tác dụng cũng không nổi bật. Đúng, hiệp 2 trận đấu đã tiến hành rồi 20 phút. Thay đổi người sau Chelsea công thế như chiều. Arjen Robben ở đường biên đột phá xác thực cho Real Madrid mang đến không ít phiền phức. Vị này dùng nương nương khang chạy pháp chạy ra phi thường nam nhân hiệu quả cầu thủ chạy cánh ở Mourinho an bài xuống liên tiếp khoảng trừng. Trái phải đổi vị, thi đấu tiến hành cho đến bây giờ. Vì ngăn cản Hà Lan Peter Pan đột phá, Ramos cùng Roberto Carlos hai đại kim cương đã từng người từ trọng tài chính Pháp Farina chỗ ấy xin đến một tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Cái này cũng chưa tính. Ở The Blue trung lộ tứ đại cơ thịt nam lần nữa cường đẩy bên dưới. Real Madrid chủ lực tiền vệ trụ Beckham cũng không có may mắn thoát khỏi. Cầu thủ hậu vệ bên trong chỉ có Coluca cùng Cannavaro còn duy trì thuần khiết thân. Tình cảnh tuy rằng sốt ruột, nhưng tình thế liền dường như một cái bị kéo đưa đến cực hạn lò xo thẳng. Chỉ cần có người lại thêm một cái lực, lò xo thẳng đứt đoạn sẽ là không thể phòng ngừa sự tình. Chelsea ở thần đèn Lampard điều hành dưới, cả nhánh đội ngũ dường như một đài tinh vi hoạt động cơ khí. Dựa theo kỹ sư Mourinho ở giữa sân nghỉ ngơi lúc giả thiết vận hành trình tự, đều đâu vào đấy từng giọt nhỏ hướng về đối thủ tạo áp lực. Mà Real Madrid hàng phòng thủ dường như một cái đã không thể tả xung kích chống lũ đập lớn. Chỉ cần bị đối với tay nắm lấy cơ hội tạc mở một con kiến xào huyệt to nhỏ khe hở. Như vậy chờ đợi người điên ly cùng đội viên của hắn xuống sân, chính là một hội ngàn dặm. Ngoặc kép chấm chấm, Lampard đem bóng phân cho bên phải đường Robben. Ramos không dám thất lễ, lập tức thiếp thân phòng thủ. Robben không cách nào xoay người, đem bóng chuyển về cho tiếp ứng Balak. Nỗ lực 2-1. Phạm quy, Ramos kéo đến không bóng trạng thái Robben. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Gào gừ, lần này căng thẳng, Ramos trên người đã cõng lấy một tấm thẻ vàng. Nếu như lại đến một tấm thẻ vàng, thi đấu đối với Real Madrid tới nói liền sớm kết thúc. Chelsea đội viên xông tới. Bọn họ ở hướng về Pháp Farina tạo áp lực. Sẽ là một tấm thẻ vàng sao? Oa ô, Pháp Farina hạ thủ lưu tình. Hắn đem Ramos gọi qua một bên tiến hành đầu lưỡi cảnh cáo. Nghe một chút Stamford Bridge đinh tai nhức óc xuýt thanh. Người thì sẽ biết cổ động viên Chelsea đối với Pháp Farina có cỡ nào bất mãn. Mourinho ở đây, một bên thấy cảnh này, lập tức vọt tới chàng vừa bắt đầu lải nhải. Ở trọng tài thứ tư tận tình khuyên nhủ khuyên can lần tới đến chỗ ngồi. Đúng là luôn luôn thận trọng trợ lý huấn luyện viên Steven Clark không biết từ nơi nào bốc lên. Một đoàn không tên nghiệp hỏa, bên cạnh đồng sự kéo cũng không kịp kéo. Vị này bụ bẫm lão huynh hóa thân làm một con nước Anh, đầu chó khuyển quay về trên sân trọng tài. Chính Pháp Farina một trận rít gáo. Trọng tài chính thổi ngừng thi đấu. Bình luận viên Chiêm Tuấn Đại Thúc vào trong đó tràn ngập kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Cũng không có người phạm quy. Bóng đá còn ở Chelsea viên dưới chân. Pháp Farina đi tới bên sân. Cùng trọng tài thứ tư hơi làm giao lưu sau khi móc ra thẻ đỏ. Hướng đi huấn luyện viên Chelsea tịch. Có trò hay nhìn. Là ai? Lẽ nào là Mourinho, cuồng nhân vừa nãy đối với trọng tài chính phán phạt đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Gào, hóa ra là Chelsea trợ lý huấn luyện viên Clark. Cũng còn tốt, đối với Chelsea tới nói, chỉ cần cuồng nhân còn ngồi đang chỉ huy chỗ ngồi, thiên sẽ không có sụp xuống. Clark lão huynh vì chính mình kích động trả giá màu đỏ đánh đổi. Một bên lão Lý cũng nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Này vẫn là lão Lý Thành vì là huấn luyện viên trưởng tới nay lần thứ nhất nhìn thấy có đội bóng công nhân viên được thẻ đỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra tình cảnh trên sốt ruột tình huống đã ảnh hưởng đến hai đội công nhân viên. Không khí sốt sắng dưới Chelsea trợ lý huấn luyện viên Clark không kìm chế được nỗi nóng. Huấn luyện viên còn như vậy, có thể tưởng tượng được trên sân cầu thủ chịu đựng bao lớn áp lực. Thi đấu còn có hơn 20 phút liền muốn kết thúc. Này chính là điên cuồng bắt đầu. Chiêm Tuấn đại thúc một lời đạo phá thiên cơ. Tiếp sóng màn ảnh thừa dịp cái này lỗ hổng liên tiếp cho hai bên then chốt đội viên một cái khuôn. Mặt đặc tả, Lampard mím chặt môi. Châu Phi lưu Đức hoa ngăm đen trên mặt tràn ngập sốt ruột. Beckham chính đang thừa dịp thi đấu gián đoạn thời gian hướng về trên đầu tới nước. Ronaldo nhìn bảng tỷ số thở hồng hộc lộ ra hai cái đại răng thỏ. Chỉ có một người ngoại lệ. Màn ảnh nhắm ngay thùng cơm ly. Ha ha, Ryan tuổi trẻ chủ soái nhai kẹo cao su cùng bên người công nhân viên vừa nói vừa cười. Tựa hồ đối với tình cảnh trên tình huống không có chút nào lo lắng. Người điên ly có một viên kiên cường trái tim. Pháp Farina ở đây một bên đem chính mình dâm uy. Phát tiết xong xuôi, trở lại trong sân thổi còi tiếp tục thi đấu. Tình cảnh đối với Real Madrid tới nói càng thêm bất lợi. Hà Lan Peter Pan tựa hồ quyết định Ramos trấn thủ Real bên phải đường. Chỉ cần bắt được bóng liền một lần lại một lần xung kích này một bên. Tóc dài cây búa bởi đã chiếm được một tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Phòng thủ thời điểm khó ngủ sợ ném chuột vỡ đồ. Bị uốn éo cái mông xúy eo Robben ung dung đột phá. Ba lần truyền vào trong hai lần chuẩn xác tìm tới Drogba cái này điểm. Nếu không là Casillas bị banh linh hồn phụ thể. Phỏng chừng trên sân điểm số đã liên tục hai lần sửa. Mourinho giữa sân thời điểm thay đổi người biến trận tác dụng rốt cục hiển hiện ra. Cán cân thắng lợi lại một lần nữa nghiêng hướng về Chelsea một phương nghiêng. Hiệp 2 trận đấu địa 30 phút. Lý Thống Phạm nhìn đồng hồ. Bước nhanh đi tới bên sân. Chuẩn bị lần thứ 2 làm ra điều chỉnh. Đang lúc này, trên sân đột nhiên xảy ra dị biến. Beckham ở đoạn dưới Makelele bóng sau khi đang chuẩn bị truyền xa tìm Van Nistelrooy. Đột nhiên mắt cá chân truyền đến đau nhức. Cả người bị từ phía sau va lăn đi trong đất. Hóa ra là bản cuộc tranh tài nhiều lần mất bóng Makelele ở Stamford Bridge làm người nghẹt thở bầu. Không khí dưới rốt cục áp chế không nổi chính mình nôn nóng tâm tình. Trực tiếp từ phía sau đẩy ngã đột nhiên không kịp chuẩn bị Ben Soái. Bức tường đường Pháp Farina tiếng còi lại vang lên. Lần này, đến phiên Real Madrid cầu thủ vi lại đây hướng về trọng tài chính tạo áp lực. Makelele tuy rằng vẫn là thuần khiết thân, không có nhuộm vàng. Thế nhưng sau lưng soạt bóng bực này ác liệt phạm quy trực tiếp cho thẻ đỏ cũng không quá đáng. Có điều trên sân không có ai chú ý tới. Một hạng đá bóng thân sĩ chuyên nghiệp 10 phần Beckham. Ở Makelele này một cước soạt bóng sau khi nằm trên đất không còn lên. Thấy cảnh này, Lý Thống Phạm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lão Lý đương nhiên biết này một cước phạm quy ý vị như thế nào. Ở FM2007 hệ thống thôi diễn bên trong, Beckham bởi vậy dẫn đến mắt cá chân gân bắp thịt xé rách. Trải qua chuyên gia chẩn đoán bệnh cần đình chiến 3 tháng. Nhưng là lần này phạm quy ở hệ thống đẩy nghĩ bên trong rõ ràng phát sinh ở phút thứ 80A. Lão Lý chính chuẩn bị sớm thay đổi Ben Soái để phòng ngừa lần này thảm kịch phát sinh. Ai biết còn chưa kịp đánh ra thay đổi người bảng điện tử. Nước Pháp tiểu lão đầu dĩ nhiên trước tiên đặt chân vì là mạnh. Pháp, thật con mẹ nó vô nghĩa. Trước hơn 70 phút vẫn rất bình tĩnh Real huấn luyện viên quay về trước mắt thảm cỏ tàn nhẫn mà đá. Một cước, ai biết cỏ vụn bay tán loạn đồng thời. Lão Lý trên chân giày ra cũng đánh vui vẻ lăn nhi bay vào sân bóng. Tình cảnh này khôi hài tình cảnh trêu đến trên khán đài fan bóng đá một trận cười vang. ngột ngạt làm người nghẹt thở, bầu không khí được ngờ ngợ giảm bớt. Màn ảnh đảo qua, người điên ly ở đây một bên bày ra kim kê độc lập cộng thêm bạch hạc lưỡng xí, phong tao tư thế. Trợ lý huấn luyện viên Grider một mặt sốt sắng mà chạy vào sân bóng đi giúp lão Lý kiếm hài. Trọng tài thứ tư ở một bên cũng có chút không rõ. Cuộc thi đấu này báo cáo muốn viết như thế nào? Người điên Lý Phi Hài đánh lén trọng tài chính. Vẫn là 3 phút qua đi, thi đấu tiếp tục tiến hành. Trọng tài chính Pháp Farina tuân theo tìm chỗ khoan dung mà độ lượng phán phạt chừng mực. Ở buông tha Ramos sau khi lần thứ hai ác ý phạm quy Makelele một tấm hoàng bảo thạch chiến thần. Thẻ xong việc, Lý Thống Phạm một hơi dùng Mali cơn gió đen, Moham áp lực thấp lực thay đổi bị thương Beckham. Dùng Cicinho thay đổi bó tay bó chân Ramos. Dùng chúa nhẫn Raul thay đổi trải qua sắp tới 80 phút cường độ cao đối kháng sau khi thể lực tiêu. Hào ông vua vùng cấm địa van. Mà một bên cuồng nhân đại thúc cũng không chút nào yếu thế. Dùng kiến tạo năng lực càng mạnh hơn Cameroon hậu vệ cánh Jeremy, thay đổi thân nhuộm vàng bài Hà Lan Piranha Bularus. Để tránh khỏi vị này ở trên hội hợp giao chiến bên trong được đến thẻ đỏ người Hà Lan lần thứ hai. Sớm phi thăng, dùng cá nhân đột phá năng lực cực đoan dũng mãnh châu Phi tiểu Sota Kalo. San Omong cơ lộ. Thay đổi ở vào nổi khùng biên giới Makelele. Thi đấu 80 phút không tới. Người điên ly cùng cuồng nhân mục song song dùng hết 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Huấn luyện viên trưởng có thể việc làm đã bị hai người hoàn toàn làm xong. Ở còn lại hơn 10 phút trong thời gian. Chỉ có thể dựa vào trên sân cầu thủ phát huy. Sinh tử họa phúc. Nghe theo mệnh trời. Theo thi đấu tiến hành. Lão Lý nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Trên mặt bốc ra cay đắng, bởi vì đối với Real Madrid tới nói, màu đen 3 phút liền muốn đến. Quả nhiên, phút thứ 83, vừa bị mục cuồng nhân thay lên sân Cameroon hậu vệ Jerry Mili dùng trước sân 3 khoảng 5 mét đá phạt. Trực tiếp nổ ra Casillas lấy tay khung thành, dùng một vị ở vừa kết thúc nước Đức World Cup trên nói chuyện thành danh CCTV Hoàng Thị bình luận. Viên lời giải thích. Jeremy phạt ra này chân đá phạt đánh vào trên lý thuyết góc chết. Thánh y cơ đối với này không thể ra sức. Phần phật, Stamford Bridge trong nháy mắt đã biến thành sung sướng đại dương. Chelsea toàn cuộc tranh tài cái thứ nhất trước sân đá phạt trực tiếp. Ở Real Madrid đá phạt đại sư Beckham liên tục lãng phí 3 lần cơ hội xuống sân sau khi. Người Cameroon Jerry Met trở thành cổ động viên Chelsea trong lòng anh hùng. 35 mét, một đòn chí mạng, mà đối với Real Madrid tới nói, ác mộng còn chưa kết thúc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.